Nghe nói ta là NPC. Chương 2, ba lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào? Vào khoảng thời gian hắn vào trung tâm mua sắm. Có ai khác ngoài người phụ nữ và hai đứa con đó không? Đúng vậy, một người phụ nữ và hai đứa trẻ. Bản thân nó rất khó để tồn tại trong một môi trường khắc nghiệt như vậy. Hơn nữa nữ nhân kia hầu như không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Cảnh Trì cẩn thận đạp lên ghế xe mềm mại, định tạo ra một kích chí mạng. Ai ngờ đối phương dường như phát hiện ra nguy hiểm, dẫn đầu lộ ra hai bàn tay. Chỉ có một mình ta, là một người phụ nữ rất bình tĩnh. Cảnh Trì sửng sốt, bỗng dưng nghĩ tới người phụ nữ trước trung tâm thương mại. Hắn bất động thanh sắc chờ đối phương tiến hành động tác tiếp theo. Nữ nhân vịn ghế sau xe đứng dậy, lộ ra cái trán vừa rồi bị Cảnh Trì đập vỡ. Sau đó mượn lực mới lộ ra nửa thân thể. Hai người nín thở ngưng thần quan sát đối phương. Ai cũng không có dẫn đầu tiến hành động tác tiếp theo. Cảnh Trì đánh giá qua lại nơi cô đang ẩn thân, xác nhận nơi đó không thể giấu được một người khác nữa. Trên người nàng đeo mấy cái túi, mỗi một cái đều không tính là quá lớn, thoạt nhìn không chứa được bao nhiêu đồ đạc, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu thức ăn. Cảnh Trì đánh giá toàn thân cô một phen, cuối cùng mới đem ánh mắt dừng trên mặt cô. Trang bị giống như anh, khác biệt là vết thương trên trán cô nghiêm trọng hơn mình rất nhiều. Không còn chảy máu nữa, nhưng nó trông nhợt nhạt, ánh mắt nữ nhân không lớn, hai mắt vô thần, Cảnh Trì ở trong thần sắc của hắn nhìn không ra bất cứ thứ gì. Tôi sẽ không lái xe trở lại. LT, vẻ mặt của người phụ nữ xuất hiện một vết nứt. Tôi không cần nó, Cảnh Trì có chút ngoài ý muốn. Hắn còn nhớ rõ bộ dáng của hai đứa nhỏ kia, thậm chí một trong số đó còn có thể tìm ra điểm tương đồng với cô. Người phụ nữ dừng lại một lúc trước khi nói lại. Không phải anh cũng thấy thái độ của họ sao? Trong quá trình hắn kéo cô ra khỏi xe bạo hành, hai nam hài kia không ai tiến lên hỗ trợ, còn bỏ chạy xa xa. Cảnh Trì không mở miệng, người phụ nữ bắt đầu thuyết phục hắn giữ mình. Bạn cần một người nào đó để giữ cho bạn tỉnh táo. Vâng, đây không phải là nhà của mình. Không có cửa chống trộm xi măng, cốt thép vững chắc. Hắn lựa chọn nơi tương đối an toàn. Nhưng đồng dạng, nếu có người đi ngang qua hắn sẽ trực tiếp bại lộ trong tầm mắt đối phương. Nếu như không kịp thời tỉnh lại, hắn chính là thịt cá trên bàn. Nhưng Cảnh Trì đối với cô cũng không có tín nhiệm đáng nói. Phụ nữ cũng vậy, ta cũng cần. Cô tháo rời túi sách trên người và ném nó lên ghế xe giữa hai người. Một túi hai vai, một túi một vai, và một túi chân quân sự. Đây là toàn bộ vật tư của ta. Ta có thể cam đoan, có được mấy thứ này, đủ để chúng ta xuyên qua hơn phân nửa lãnh thổ. Ngoài ra, tôi không có sức chiến đấu. Cảnh Chỉ hồ nghi nhìn ba cái túi kia. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nữ nhân. Nàng nói không sai, nàng không có sức chiến đấu. Cho dù nàng thật sự thừa dịp mình không chuẩn bị giết chết chính mình, cũng sẽ không tránh thoát vận mệnh bị người khác giết chết. Hiện tại, họ không có lý do gì để giết nhau. LT, bầu không khí hòa hoãn một chút, nhưng không ai có thể buông lòng cảnh giác với nhau. Hai người một lần nữa trở lại vị trí của mình. Cảnh Trì lấy bánh mì khô lúc trước chưa ăn xong, một bên quan sát bốn phía, một bên cũng chú ý đến nữ nhân. Người phụ nữ lấy ra một số vật tư sơ cứu từ túi chân của mình, lau máu trên trán của mình, sau đó bôi một ít rượu y ốt để bọc lại. Cảnh Trì biết lúc ấy mình xuống tay nhiều, không để cô trực tiếp ngất xỉu coi như mạng lớn của cô. Bất quá, người có thể sống đến bây giờ làm sao có thể không sống lớn đây. Người phụ nữ nhét đồ cấp cứu vào túi và lấy ra một ít bánh quy nén từ túi xách một vai. Vẻn vẹn chỉ hai động tác, Cảnh Trì cơ hồ xác định đồ đạc của người phụ nữ này đều là phân loại cất giữ. Trong túi chân là để sơ cứu, túi một vai là thức ăn. Vậy túi đeo vai lớn nhất thì sao? Cô ấy nói những thứ trong túi đủ cho họ đi qua hơn một nửa lãnh thổ. Điều đó có nghĩa là gì? Cảnh Trì không nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong, anh khởi động xe một lần nữa, vừa bảo trì tốc độ vững vàng, vừa quan sát người phụ nữ trong gương chiếu hậu. Người phụ nữ dựa vào vách xe không nhúc nhích, mũ lưỡi chai kéo lên che mặt cô, nhìn không ra có phải đang nghỉ ngơi hay không. Cảnh Trì cảm thấy một trận phiền não. Rõ ràng cô nói sẽ thay mình bảo trì thanh tỉnh, vì sao hiện tại ngược lại là cô đang nghỉ ngơi? Dọc theo đường đi bọn họ lại đi qua mấy trấn, gần trưa đã tiến vào phạm vi thành thị khác. Cảnh Trì dùng sức chớp chớp mắt vài cái, cảm giác mệt mỏi càng ngày càng sâu đã không còn cách nào xua tan. Bạn có kế hoạch ở lại đây, LT? Người phụ nữ phía sau đột nhiên hỏi. Cảnh Trì nhìn cô qua gương chiếu hậu. Anh có ý kiến gì không? Người phụ nữ mím môi và nói. Nửa tháng trước, tôi vừa rời khỏi đây. Cảnh Trì có chút ngoài ý muốn. Anh dần dần hạ tốc độ xe xuống. Vì sao? Nếu nguyên tắc sợ nhiệt độ thấp của virus vẫn áp dụng, càng về phía Bắc, càng an toàn, càng có nhiều người ở phía Bắc. Tương tự như vậy, vấn đề sẽ trở nên ngày càng tăng. Hai tháng trước, chúng tôi đã sắp xếp xe của chính phủ đến đây. Nhưng điều không tưởng này chỉ kéo dài chưa đầy một tháng. Virus đang phát triển nhanh chóng, nhưng nó không phải là đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là con người. Người phụ nữ nói, càng về phía Bắc, càng có nhiều người, thức ăn càng ít. Đối với những người trong thành phố, cái chết đói về phía Bắc hoặc đầu độc về phía Nam là một vấn đề. Và sự lựa chọn của hầu hết mọi người là về phía Bắc. Rất nhanh bạo loạn sinh ra, vì sống lâu hơn, có người dẫn đầu cướp đoạt thức ăn. Trong trường hợp thiếu thức ăn, một vài người có nhiều khả năng sống sót hơn hầu hết mọi người. Giống như tòa nhà mà Cảnh Trì ở, sau nửa tháng bạo loạn kéo dài, tình huống không chỉ không có xu hướng lắng xuống, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Đối với kẻ yếu mà nói, không muốn bị người ta giết chết trong tranh đấu, cũng chỉ có thể chạy trốn. Người phụ nữ đột nhiên quay đầu. Bạn có thể không biết, tôi đã từng là một người đàn ông béo. Nửa tháng trước, thức ăn của cô đã bị cướp phá, và cô đứng về phía Bắc và quay về phía Nam, đê đê ngược lại với hầu hết mọi người. Tôi không biết Bắc Xuân Thành bây giờ là dạng gì. Nếu như cậu định ở lại đây, tôi sẽ lái xe của anh. Giọng nói của cô đột nhiên lạnh lẽo. Cảnh Trì bỗng nhiên một cước đạp lên phanh. Với trạng thái trước mắt của hắn, nếu thật sự gặp nguy hiểm, có thành phố nào khác gần đó an toàn hơn không? Người phụ nữ lắc đầu. Tất cả các thành phố mùa đông đều không an toàn. Vì vậy, bạn có kế hoạch một lần nữa đi về phía Nam? Người phụ nữ không nói gì. Thật ra nàng cũng không nghĩ ca trước. Trong tình huống hiện nay, làm thế nào để đảm bảo rằng bạn có thể sống sót ngay bây giờ dường như là quan trọng nhất. Cảnh Trì nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy cô cúi đầu không nhúc nhích, ghế sau xe cơ hồ đem cả người cô giấu kín. Cảnh Trì chỉ có thể nhìn thấy nửa cái đầu cô lộ ra. Cảnh Trì cả kinh, thân thể lại dẫn đầu làm ra phản ứng. Hắn dùng sức đạp chân ga, cũng nhìn thấy chiếc xe trong gương phản quang dần dần tới gần. Lái nhanh lên, Cảnh Trì cũng muốn lái nhanh, nhưng không đợi hắn đạp chân ga đến cùng liền phát hiện phía trước cũng có một chiếc xe đang nhanh chóng tới gần. Đi không được, Cảnh Trì nhanh chóng quan sát tình huống hai bên trái phải. Trước mắt xem ra còn chưa bị bốn bánh mì kẹp. LT, phía trước rẽ trái. Cảnh Trì lập tức một cước chân ga đạp xuống đáy, cũng nhìn thấy một con đường hẹp cách mình khoảng 50 thước, mà chiếc xe phía trước cách mình đại khái cũng chỉ còn lại 100 thước. Tốc độ xe nhanh chóng tăng vọt, Cảnh Trì thông qua gương phản chiếu nhìn thấy khoảng cách giữa xe phía sau và mình cơ hồ không thay đổi. ngã ba bên trái càng ngày càng gần, xe phía trước cũng càng ngày càng gần. Sau khi rẽ trái có thể đi thẳng đại khái 5 cây. Cảnh trì trôi dạt cực hạn, thành công cùng xe phía trước rẽ vào ngã ba, chờ đối phương quay đầu lái tới. Bọn họ đã bỏ xa đối phương rất xa, nhưng lúc này vẫn không cho phép bọn họ thả lỏng. Trên con đường nhỏ tuyết đọng thập phần nguy hiểm, hơi sơ sẩy chính là xe hủy người chết. Sau 1 cây số có một ngã rẽ trái, tình hình đường xá không tốt lắm, nhưng hẳn là có biện pháp vứt bỏ đối phương. Cảnh trì xuyên qua gương chiếu hậu lại nhìn cô một cái. Có chút nghi hoặc vì sao cô lại hiểu rõ tình hình giao thông ở đây như vậy. Gương phản chiếu cho thấy cả 2 chiếc xe của nhau đã đuổi theo. Cảnh trì tập trung lực chú ý, lại mở thêm một hồi quả nhiên nhìn thấy bên trái xuất hiện một ngã rời. Tuy rằng hắn có chút băn khoăn, nhưng vẫn dùng sức dùng tay lái, làm cho xe bay qua. LT, 4 bánh xe trong tuyết đọng phát ra trượt cực kỳ không thân thiện. Xe đụng vào kiến trúc phía trước, phát ra một tiếng ầm ầm, hơi ổn định lại sau đó dương lên bông tuyết đầy trời. Cũng may bánh xe bám rất tốt, sau khi xoay một lát, xe một lần nữa vọt về phía trước. Mà giờ phút này Cảnh Trì cũng hiểu được tình hình đường xá không tốt của nữ nhân là có ý gì. Đây là một con đường núi không có bất kỳ dấu vết nhân tạo nào. Xe sóc nảy trên con đường tuyết gập ghềnh, Cảnh Trì cơ hồ hoài nghi người phụ nữ phía sau căn bản không có ý định để anh chạy từ nơi này ra ngoài. Nhưng đồng dạng, đối phương cũng gặp phải tình huống như vậy. Hơn nữa xe của đối phương rõ ràng không bằng chiếc Việt dã của bọn họ. Phía trước có một con đường, rẽ phải, vẫn là đường núi, vẫn là xuống dốc, trên trán Cảnh Trì toát ra gân xanh. Muốn giết nữ nhân phía sau đều có, và người phụ nữ không nhận ra điều này. Sau khi xuống dốc sẽ có một ngã ba sang trái. Cảnh Trì nhìn về phía gương chiếu hậu, hiểu được chỉ cần từ nơi này triệt để rời khỏi tầm nhìn của 2 chiếc xe. Có thể xem như thoát ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi. Lúc cách chân núi còn mấy chục thước bỗng nhiên kéo phá ni lên. Cùng một khắc đánh mạnh vô lăng. Xe sóc nảy lăn một cái. Lại thần kỳ dừng ở cuối sườn dốc. Cảnh Trì nghe được một tiếng động kỳ quái. Nhưng 2 chiếc xe phía sau đã càng ngày càng gần. Hắn lập tức khởi động lại xe, chạy về phía ngã ba. Đây là một con đường nhựa hẻo lánh, 4 phía đều là hoang dã, giống như bình thường ít người đi. 2 người cùng nhau nhìn về phía sau, thấy quả nhiên đã thoát khỏi truy tung. LT, người phụ nữ trèo lên ghế sau xe và cúi xuống nhặt một cái gì đó. Vừa rồi cô vẫn ở phía sau ghế sau, ngay cả an toàn mang đi cũng không có. Vừa rồi một cái, phòng trừng cả đời đụng phải 2 cái. Chúng ta đi đâu? Cảnh Trì hỏi, người phụ nữ nhìn xuống những gì trong tay. Khoảng 100 km về phía tây có một thị trấn nhỏ. Có lẽ tương đối an toàn. Thị trấn này ban đầu là một điểm thu hút khách du lịch. Phong cảnh độc đáo, nhưng không có thức ăn. Có thể có người ở đây, nhưng chắc chắn an toàn hơn Bắc Xuân Thành. Tuy nhiên, chiếc xe đi chưa đầy một nửa khoảng cách đã tắt. Họ hết xăng rồi. Cảnh Trì nhìn phía trước, lại nhìn phía sau, thậm chí cảm thấy trở lại Bắc Xuân Thành phải an toàn hơn. Ánh mắt Cảnh Trì thu hồi không tự chủ được rơi vào trên người nữ nhân. Nữ nhân rõ ràng nhận thấy không có dầu, lại biểu hiện thong dong bình tĩnh, ngay cả lông mày cũng không nhíu. Cô cúi đầu lục lọi trong ba lô 2 vai của mình. Bỗng nhiên từ bên trong đưa ra một thùng xăng. Xăng à, Cảnh Trì nhớ tới chuyện mình ở trạm xăng nửa cái thùng cũng không tìm được. Xem ra người phụ nữ này đã sớm chuẩn bị chu đáo. Những thứ này có đủ không? Cảnh Trì nhận lấy thùng xăng. Đối với ba lô 2 vai kia sinh ra nghi hoặc nồng đậm. Hắn không nghĩ rằng túi sẽ không nhìn thấy bất cứ điều gì sau khi tải thùng dầu. Người phụ nữ đối với câu trả lời của anh rõ ràng có nghi ngờ. nhưng vẫn cúi đầu lật trong ba lô. Cô lại lấy ra một thùng dầu, mà cái ba lô kia thoạt nhìn không khác gì bộ dáng Cảnh Trì nhìn thấy lúc ban đầu. Cảnh Trì không đi nhận thùng dầu này, hắn thậm chí ngay cả động cũng không dám nhúc nhích, ánh mắt gắt gao khóa ở trên người nữ nhân trước mắt. Nơi này là vùng hoang dã, rơi vào mắt đều là tuyết trắng, không nhìn thấy điểm cuối. Một luồng gió đột nhiên thổi tới, dễ dàng thẩm thấu làn da Cảnh Trì trải qua vũ trang hạng nặng. Đến sâu trong thần kinh, K1 trên thích mỗi một tế bào trong thân thể hắn. Cách chương.